Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mãi mãi không thể siêu sinh. Mẹ em liền sợ hãi hỏi lại: vậy bây giờ làm sao, cô làm ơn giúp cho mẹ con tôi. Bà ấy liền nói: hy vọng là kịp, con ma dại kia có đủ sức chống đỡ thì con bé nhà cô sẽ được cứu. Là con ma dại nào ạ? Sao liên quan đến con ma nào nữa hả cô? Là bạn của con nhà cô đấy. Cô vừa bảo là có con nhỏ bạn thân bị chết thảm đó sao? Là nó cứu con nhà cô một mạng, chứ không người nằm trong quan tài là con gái của nhà cô rồi. Mẹ em nghe vậy mà hoảng hồn buồn rụn chân tay. Vậy phải làm thế nào? Sao mọi chuyện lại lung tung và rối quá? Tôi càng nghe càng không hiểu gì cả. Bà thầy liền bảo: tôi là bói dạo thôi, bản lĩnh cũng có hạn, nhưng mà tôi được người ta nhờ vả. Con bạn của con cô ấy, nó bị quỷ bắt hồn, giờ thành con ma dại, đến nhà cũng không thể về. Ngày nào nó cũng lang thang khắp nơi theo chân con cô. Mà yên tâm đi, nó giúp chứ không có hại đâu. Nhưng mà nếu bị con quỷ đó đánh cho hồn tiêu phách tán thì chắc chắn con gái nhà cô sẽ gặp vận lớn. Cái này tùy thuộc vào phước đức của mấy đời các cụ nhà cô, hy vọng là có thể cứu được. Mẹ em càng nghe càng hoảng. Dạ vậy bây giờ phải làm sao ạ? Con Thanh nó đang phải nằm viện theo dõi, bố nó thì không tin chuyện ma quỷ. Cô có cách gì giúp gia đình tôi, chứ con bé mà mệnh hệ gì thì tôi không có sống nổi đâu. Bà ấy chép miệng rồi móc trong túi ra một viên đá rồi nói: cầm lấy và đưa cho con bé. Bà nói đây là viên đá thần kỳ, nó có thể giúp con bé vượt qua nguy hiểm hiện tại. Còn lại chờ tôi phải tìm xem con quỷ ấy nguồn gốc thế nào mới có thể giúp được. Ngộ nhỡ không giúp được đến nơi lại thành hại con bé. Mẹ hỏi có cách nào liên lạc với bà dân tộc ấy thì bà ấy bảo là bà ấy sẽ tự tìm đến. Bà ấy nhận ủy thác của người khác, bà ấy giúp là sẽ giúp. Tuy nhiên bà ấy cần có thời gian và chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong thời gian này, viên đá sẽ là bùa bình an cho em. Bà ấy còn bảo mẹ em về nhắn với gia đình Thảo rằng Thảo bị chết khổ nhưng xuống dưới đó còn khổ sở và đau đớn lắm. Hiện tại Thảo đang lang thang khắp nơi mà không được về nhà. Muốn gặp Thảo chỉ có thể ra nơi Thảo bị tai nạn, mà cúng bái thì mai ra mới có thể gặp được. Nếu không tin có thể ra phần mộ kiểm tra bát cơm cúng ở ngoài mộ thì sẽ rõ. Mẹ em về nhà lấy mấy bộ quần áo cho em rồi xuống viện. Mẹ đưa em viên đá bỏ vào trong túi nhỏ đeo bên người. Quả nhiên đeo viên đá đó bên người, em không còn mơ thấy ác mộng nữa. Em cũng không thấy Thảo xuất hiện trong giấc mơ của em. Mấy ngày sau em được xuất viện, về đi thi vào cấp 3. Em làm bài rất thuận lợi. Sau khi thi xong em được nghỉ chờ kết quả. Ở nhà mẹ hay ngóng ra cổng chợ hoặc chùa xem có gặp lại bà dân tộc hay không, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Bà ấy dường như từ ngày đưa cho mẹ em viên đá cũng mất tích luôn, không xuất hiện. Mẹ em cũng nhắn cho bố mẹ Thảo theo lời dặn của bà dân tộc ấy. Bố mẹ Thảo không tin lắm. Bà kể chuyện với mẹ nội Thảo, khi bà biết chuyện cũng ngạc nhiên lắm. Bà bảo mấy người đi thăm mộ kể là bát cơm cúng ngoài mộ của Thảo còn y nguyên chứ không bị con gì đó tha đi ăn sạch, giống như những ngôi mộ khác. Bữa đó bà gọi bố mẹ Thảo sang nhà nói chuyện. Bà cũng gọi cả nhà em sang hỏi thực hư thế nào. Em kể tường tận mọi chuyện cho mọi người nghe. Mẹ em cũng kể lại một lần nữa cuộc trò chuyện với bà dân tộc. Thực ra lúc nghe chuyện, mọi người cũng bán tín bán nghi và mong được gặp bà thầy ấy nói chuyện. Bà Thảo thì khuyên mọi người nên đi xem thầy khác để xem thầy nói gì không. Cả nhà em và Thảo cùng xuống xem thầy bói ở dưới huyện. Có điều là thầy không gọi ra được chuyện gì cả. Thầy bảo có người che mắt nên là thầy không nhìn được gì để mà nói. Chuyện Thảo mất thầy giải thích là qua 49 ngày mà ra làm lễ gọi hồn lên để hỏi chuyện được. Về nhà bố em còn mắng mẹ em rằng tin tưởng người ta nói linh tinh. Bố em liền nói: đó em đã thấy chưa, em cứ bói toán vớ vẩn, đã vậy lại còn lôi kéo cả hàng xóm vào nữa. Giờ người ta đi xem không có chuyện gì, người ta lại nói cho, mất cả tình làng nghĩ xóm. Mẹ không nói gì, chỉ lặng im nghe. Em liền nói: vậy là chuyện bà ấy nói là không có thật, vậy con có cần mang hòn đá này bên người nữa không hả mẹ? Hay là con vứt nó đi nhé, suốt ngày đem hòn đá nó bên người con cũng thấy khó chịu. Bố em liền nói: con vứt đi đi, mẹ con cứ nghe linh tinh, toàn cái chuyện vớ vẩn. Giờ còn ma quỷ ám cái gì nữa, muốn đi xem thì cũng đã đi xem rồi, thầy bảo là có chuyện gì đâu. Mẹ em liền cãi lại: con để im đó cho mẹ, thầy bảo có người che mắt thầy không có nhìn được, chứ không phải là không có chuyện gì. Chắc chắn là có chuyện nên là ngay cả thầy cũng không nhìn ra. Thế này phải tìm thầy cao tay hơn. Bố em nghe mẹ nói như vậy thì lắc đầu nói: khổ thật đấy, tự nhiên thì lại mê tín. Trước giờ nhà mình có bao giờ tin mấy cái trò đó đâu. Mẹ em liền nói: chưa khác bây giờ khác, nếu như không có chuyện này em sẽ không tin. Không thể có sự trùng hợp đến mức như vậy đâu. Tại sao bà dân tộc ấy lại biết chuyện 12 giờ đêm? Còn Thanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.